Thập niên 80 nhật ký nghịch tập của nữ phụ ác độc. Chương 65, ngựa giống pháo hôi, 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi mặc áo khoác nỉ lên người cô giáo cao trở nên xinh đẹp như vậy, chẳng khác nào quảng cáo miễn phí giúp Lưu Đại Ngân. Sinh viên đa phần đều trong độ tuổi thích làm đẹp, huống chi đa số đều là người có tài năng vượt trội. Nếu hoàn cảnh gia đình không khó khăn quá, khả năng tiền trong túi đều rủng rỉnh hơn bạn bè cùng lứa tuổi, càng lúc càng nhiều người vây tới. Chỉ trong buổi sáng, Lưu Đại Ngân đã bán ra được 2 chiếc áo khoác nỉ, quần jean thì bán hết sạch. Có vài sinh viên còn hỏi Lưu Đại Ngân ngày mai có tới nữa không, có còn quần jean không. Nghe bọn họ nói chuyện với nhau, Lưu Đại Ngân mới biết quần jean này gọi là quần ống loe, là mẫu quần đang được người trẻ tuổi ở tỉnh thành yêu thích, muốn mua một cái cũng không dễ dàng gì. Lưu Đại Ngân ghi tạc hết những lời này, đợi ngày mai gặp Tiểu Trương sẽ hỏi anh ta một câu xem anh ta có còn quần ống loe kiểu này hay không. Sau một buổi sáng ngắn ngủi, Lưu Đại Ngân bán quần áo đã kiếm được hơn 200 đồng, nếu là trước kia, ngay cả nghĩ bà ấy cũng không dám nghĩ đến. Có tiền rồi, trong lòng cũng tự tin hơn, trưa hôm đó Lưu Đại Ngân dẫn con trai đi ăn một bữa ngon. Buổi sáng đi bán quần áo rồi, buổi chiều bà ấy liền đi bán gà nướng. Vẫn bán trước cổng trường đại học, có điều không phải trường đại học buổi sáng mà là trường Giang Văn Trung đang theo học. Nữ sinh yêu cái đẹp, vì vậy quần áo bán tương đối chạy. Nam sinh đa phần thích ăn ngon, đương nhiên bán gà nướng sẽ nhanh hết hơn. Vừa bày gà nướng ra, đã có người tới hỏi, chị gái, gà nướng này bán thế nào? Lưu Đại Ngân ngẩng đầu nhìn qua, gặp ngay, người quen, cũ, là thầy giáo họ Trần bà ấy từng gặp khi đến trường học tìm Giang Văn Trung. Có điều ông ấy không nhận ra Lưu Đại Ngân, cũng không trách được ông ấy, bởi dù sao so với lần trước, lần này Lưu Đại Ngân đã thay đổi rất nhiều. Lần trước Lưu Đại Ngân mặc quần áo dài rộng, đi thẳng từ nhà đến tỉnh thành, mặt mũi chưa rửa, đầu tóc chưa chải, hơn nữa trên mặt còn mang theo biểu cảm bi phẫn, nhìn giống như kẻ điên vậy. Lần này Lưu Đại Ngân cố ý mặc quần áo tốt nhất, rửa mặt sạch sẽ, đầu chải gọn gàng, vẻ mặt khát khao cuộc sống tốt đẹp trong tương lai, đương nhiên là thầy giáo Trần không nhận ra rồi. Gà nướng này của chị bán thế nào? Thầy giáo Trần hỏi, 7 đồng một con, không cần phiếu. Lưu Đại Ngân mở giấy dầu ra để thầy Trần nhìn rõ. Gà nướng này của tôi đều là gà nuôi từ năm trước, con nào cũng nặng ít nhất 3 cân. Làm gà nướng là tay nghề tổ truyền của gia đình tôi, tổ tiên từng là ngự chủ nấu ăn cho hoàng thượng đó. Đảm bảo anh ăn một lại muốn ăn hai. Thầy Trần xem kỹ gà nướng của Lưu Đại Ngân, đúng là to hơn gà bán ở cung tiêu xã không ít. Ông ấy gật đầu vừa lòng, gà nướng này của chị không tồi, rẻ nhất bao nhiêu tiền thì bán. Nếu anh muốn mua thì tôi bán cho 6 đồng rưỡi một con, rẻ nữa thì thật sự không bán được. Thầy Trần đầy gọng kính, mặc cả, 6 đồng một con, Lưu Đại Ngân, không được đâu, 6 đồng rưỡi là cái giá thấp nhất rồi. Thầy Trần, 6 đồng 2, chị bán không? Lưu Đại Ngân, nếu anh không phải là giáo viên, thì 6 đồng rưỡi tôi cũng không bán đâu. Vân Chi thầy Trần hơi ngạc nhiên, chị biết tôi là giáo viên sao? Lưu Đại Ngân há miệng nói dối, nhìn cách ăn mặc này, nhìn khí độ này, biết ngay anh là người có học vấn rồi. Hơn nữa, sau lưng anh chính là trường đại học, cho nên tôi đoán anh là giáo viên. Thầy Trần được khen rất thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị quan sát cẩn thận thật đấy. Đời này, tôi tôn trọng nhất chính là người đọc sách. Lưu Đại Ngân nói, gà nướng này nếu anh mua, tôi để anh 6 đồng 3, đây là giá thấp nhất rồi. Khi Lưu Đại Ngân tới tìm Giang Văn Trung, thái độ của thầy giáo Trần này với bọn họ không tệ lắm, không bởi Giang Văn Trung là sinh viên trong trường mà thiên vị Giang Văn Trung. Lưu Đại Ngân luôn kính trọng người đọc sách. Ấn tượng về thầy giáo Trần này cũng rất tốt. 6 đồng 3 à, tôi mua. Thầy Trần móc ví tiền ra, đếm 6 đồng 3 đưa cho Lưu Đại Ngân. Nhận gà nướng xong, thầy Trần đưa lên mũi ngửi một cái, vẻ mặt mỹ mãn nói. Chị gái, tôi vừa ngửi một cái đã biết ngay gà nướng nhà chị là chính tông rồi. Thầy Trần rời đi không lâu, lại có 2 người tới mua gà nướng. Lưu Đại Ngân nói giá, 2 người bọn họ cũng không mặc cả. Chung tiền mua một con. Đợi bọn họ đi khỏi, Lý Lưu Trụ mới hỏi thầm mẹ mình. Mẹ, sao bọn họ không mặc cả à? Lưu Đại Ngân. Vừa nhìn đã biết 2 người đó là sinh viên, da mặt mỏng, nên sẽ không mặc cả. Lý Lưu Trụ gãi đầu, trên thế giới này còn có người không mặc cả à? Lý Lưu Trụ cũng là đàn ông, khi họp chợ mua đồ, dù một hào anh ta cũng sẽ mặc cả. Sao nhà bà lại bày quán ở chỗ này? Cách Trương.